Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được Hân Hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Huyền Trân, câu chuyện Hồn Oan Ông Tám Mò Cua Chết Chìm. Hôm nay chúng ta cũng bắt đầu bước vào một kỳ nghỉ rất là dài, kỳ nghỉ 30 tháng 4. Thưa quý vị, cũng xin kính chúc quý vị có một kỳ nghỉ vui vẻ, nhiều sức khỏe bên gia đình và người thân của mình. Còn thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Hồn Oan Ông Tám Mò Cua Chết Chìm qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hải ơi, có nhà không con? Ai đó? Ta Tám đây. Ủa chú Tám, có chuyện với chú? Tối qua ta mò được đống cua, không gọi là trúng mánh. Sáng đem ra chợ bán, ta cũng có để dành ít con cua gạch. Chiều nay mày có rảnh không? Chạy qua ta làm ly rượu. Nghe ấm lòng quá chú. Con rảnh. Nhưng mà để con nói con cọp một cái tiếng nha. Chứ nó cảm đảm cho chết. Sắp xếp đi. Mày chở súng bóng là cho lo chạy qua nhà tao liền nha. Dạ vâng ạ. Trò chuyện đến đây thì ông Tám quay lưng bước về căn nhà của mình. Hải nhìn theo bóng lưng của ông rồi lẩm bẩm. Không biết là lời lãi bao nhiêu mà cứ câu mồi mè là kêu gọi hết người này người khác. Để chiều mình phải đem chè rượu với mấy con khô mực qua góp cho vui, có quà còn lại mới tọa lòng nhau. Nói thêm một chút về người đàn ông tên Tám. Ông năm nay đã ngoài 50, là một cư dân sinh ra lớn lên ở ấp Rạch Mối này. Người ta quý ông lắm bởi cái tính xuôi lời thân thiện, thường xuyên giúp đỡ mọi người. Sinh kế của ông là đi mò cua ở ngoài cánh rừng ngập mặn. Tất nhiên là công việc này không phải lúc nào cũng mang lại tiền bạc cho ông. Có tuần nước lên ông không mò được, phải ăn rau dưa qua ngày. Ấy vậy mà cứ hễ có đồng ra đồng vào, ông lại kiếm mồi mè, mua rượu, mời mấy người hàng xóm qua lai dài. Trong nhà ông Tám còn một đứa con trai tên Đần Nam. Lúc trước vợ ông bán bánh canh ở trong chợ, con trai thì vừa học vừa làm phụ theo. Nhưng hơn 5 năm trước bà vợ ông phát hiện mắc chứng bệnh ung thư. Ở giai đoạn cuối nên chỉ 3 tháng bà đã về với ông bà tổ tiên. Sau đám tang của mẹ, Nam xin ông Tám cho học hết 12. Sau đó nghỉ rồi lên thành phố học nghề. Ông lúc đó cũng đắn đo lắm, bởi muốn con mình học đến nơi đến chốn. Tuy nhiên có vẻ Nam đã quyết tâm, nên cho dù ông có nói thế nào thì anh cũng không suy chuyển. Thế là một năm sau tốt nghiệp 12 xong, Nam lấy tấm bằng rồi lên thành phố. Tại đây anh xin vào học nghề cắt tóc, vừa học vừa làm phụ cho chủ. Cứ may mới sự lanh lợi chịu khó, Nam ngày càng nâng cao tay nghề. Hiện giờ anh đã là một người thợ làm tóc cứng tay, thậm chí còn được ông chủ giao cho chỉ bảo những học viên sau này. Ngoài ra thì Nam cũng ấp ủ tích góp đủ vốn rồi mở salon tóc của riêng mình. Thỉnh thoảng anh về quê chơi rồi mang theo quà cáp biếu tiền trung Tám. Những lúc như vậy, ông cứ đi đâu gặp ai cũng khoe, như thể Nam là một niềm tự hào to lớn của mình vậy. Thời gian trôi nhanh, mới đây mặt trời đã lặn, Hải bước qua căn nhà nhỏ của ông Tám. Lúc qua tới nơi thì ông Tám cùng hai ba người trong xóm đang bày bàn ghế dưới mái hiên. Vừa nhìn thấy anh, ông Tám đã cười phớ lớ. Hải á, vào đi, ta đang định qua kêu mày. Còn nói chú Tám trước rồi, đi nhậu phải là tâm lý với con cọp cái ở nhà trước chứ. Mà mày cầm cái gì trên tay vậy? Dạ, chai rượu chưa hột với chút khô mực thôi. Cái thằng, ta đâu mày kêu mày đem qua, ở đây sẵn mồi sẵn rượu. Có sao đâu chú, càng thêm càng vui, với lại lâu lâu con mới được thả cửa. Chứ bình thường mấy cái thứ này cất trong tủ, thèm chảy nước miếng cũng chẳng được động vào. Thôi được rồi, mau vào đi, ngồi xuống. Ta đang nấu nồi lẩu cua gạch ở dưới bếp, sắp chín rồi. Bây giờ lai dài với mấy cái trái xoài trái ổi. Mà sẵn có mực khô của mày thì lấy dùng trước. Lẩu chín ta bưng lên thì mình nhập tiệc. Hai gật đầu bước vào ngồi xuống bộ bàn ghế dưới mái hiên. Bầu không khí vui vẻ kinh như vậy kéo dài cho đến tận tối muộn. Lúc bây giờ ai nấy đều ngà ngà say. Ông Tám cho nốt con cua cuối cùng vào trong nồi. Trên bàn nhậu chỉ còn 4 người. Ông, Hải cùng với anh em cũng ba ông tư hàng xóm. Thằng Hải à, mấy bữa dậy mày làm ăn có được không? Chứ anh em của tao đi trải lưới chẳng còn nhiều cá. Ruộng dãy thì ngày một nhiễm mặn. Kiểu này chừng 2-3 năm nữa thôi là không biết lấy gì kiếm sống. Còn vợ tao có nó cứ cảm giảm khó chịu vô cùng. Dạ cũng bình thường chú ba. Đám ruộng nhà con nằm ở vùng chưa nhiễm mặn. Phải lại con thấy cá mắm bây giờ ít, cũng một phần là do dân mình trước giờ cứ tới đánh bắt vô tội vạ. Còn lớn con nhỏ gì không tha, thậm chí là còn dùng điện đó đi ra khắp sông ngoài kênh rạch. vừa tàn phá mà cũng vừa nguy hiểm cho mình và người khác. À đúng vậy, thằng Hải nói đúng. Cứ như tao đây này, từ đời nội ngoại cha tao đã sống bằng cái nghề bắt cua, luôn luôn tuân thủ một cái luật bất thành văn. Con nào không to hơn lòng bàn tay thì ta không bắt, còn đói cỡ nào cũng không. Đã vậy mà lại ngay, giờ tới đời tao đâu có hết cua đâu. Cả mai đi mò cùng tao cũng khuyên, cứ như vậy nó mới bền. Hải gật gù rót đầy ly rượu để về ông Tám. Chú Tám thì miễn chê rồi, nhiều khi con nghe mấy người trong ấp rạch muối của mình hay chọc đó. Người như chú Tám phải làm trưởng ấp trưởng thôn, chứ làm nông dân thì phí quá. Thôi mày đừng có cả rỡn, tao chưa nghĩa có bao nhiêu đâu mà làm mấy cái chức đó. Tao chỉ mong trời cho mình sức khỏe, kiếm tiền đủ ăn đủ sống, không ốm đau bệnh thật là may rồi. À mà quên mất, còn cái này muốn hỏi lâu rồi này. Cái gì? Chú Tám, hay chú qua lại ở cánh rừng nước ngập mặn để mò cua đó, mà toàn đi ban đêm ban hôm chú bộ không sợ hả? Sợ gì? Thì sợ ma đó. Con nghe người ta kể ngày xưa từ thời chiến tranh, ở đó nhiều ma lắm mà không biết có phải thật không. Trước câu hỏi này của Hải, ông Tám gật gù. Ma à? Ma thì ở đâu mà chả có. Ngày xưa chiến tranh bom đạn, vùng này là vùng chiến trường khốc liệt. Cả mỗi mét vuông có đến 3-4 người chết, thậm chí có nơi bom rơi chết cả mấy chục người, xác thịt bê bết không phân biệt được ai với ai, phải đào hố chôn tập thể. Nhưng mà người ta đồn là cánh rừng ngập mặn có nhiều ma cũng đúng, vì tao nghe nói ở đó có nhiều âm khí từ rất lâu trước đây, giờ thu hút vong hồn vất vưởng ở khắp nơi tề tựu về. Mấy cái chuyện người ta hay kể như ma lai, quỷ một giò hoặc là ma vú dài cũng đều nghe ở cánh rừng đó có đủ. Tao còn nhớ hồi tao chỉ là một đứa trẻ, mấy đợt đi xin theo ông nội để mò cua, lúc ngồi trên xuồng đi qua mấy cánh rừng đước lúc nước lên á, ông nội mới bảo tao bịt mắt lại cúi đầu xuống. Một đứa trẻ vốn tò mò cho nên tao có hỏi, ông nội kêu là không muốn tao sợ, là bởi vì cái đoạn đó trên mấy nhánh cây đước mà quỷ ngồi dày đặc. Tao có tò mò hỏi rằng ông nội không sợ hay sao, thì ông nội tao bảo dòng họ của mình từ trước đến giờ vốn có sẵn máu trừ tà sát quỷ từ mấy đời trước, lúc vào trong này khai hoang thì còn làm cả nghề thầy pháp, sau đó mà quỷ thường sẽ không hại đến, nhưng nói chung thì cũng cần phải kiêng cữ. Sau khi ông nội mất thì tao với cha tao cũng có mấy lần đi mò cua, rồi thấy sống lưng của mình ớn lạnh, nhưng mà nhìn chung chưa có lần nào tận mắt chứng kiến, cho đến khoảng hơn một tháng trước. Ủa chú Tám, một tháng trước là sao? Thì một tháng trước ta gặp ma. Chà, chuyện này coi bộ hấp dẫn á, chú Tám kể đi. Từ từ, mày cũng phải để tao tiếp nhiên liệu đã chứ. Ông Tám vừa nói vừa cười gắp lấy một cẳng cua. Ở độ tuổi này của ông răng lợi cũng không còn ổn định nữa, cho nên ông mới dùng con dao dùng để gọt xoài gần đó, lấy cắn của nó đập vào chiếc cẳng. À, cái con cua này coi bộ chắc thịt đó, cái cẳng to tướng thịt cũng nhiều. Sau khi cho miếng thịt từ cẳng cua vào miệng, ông Tám gật gù ra vẻ ngon lành. Ông hớp thêm một ngụm rượu rồi bắt đầu kể. Đầu chừng một tháng trước, cái lúc ấy nước chưa lên cao như bây giờ, cho nên mỗi lần ta đi mò quê thường tới 2-3 giờ sáng. Từ hôm đó ta với cái đèn pin trên đầu, cứ chèo cái xuồng nhỏ rồi cập vào mấy gốc nước, sau đó xuống bùn tìm hang cua. Đang hì hục mò mẫm tao nghe có tiếng khóc. Là ở chỗ tiếng khóc này là của đàn bà. Mà mày biết rồi, cái chỗ rừng đức đó thì làm gì có phái nữ nào dám xuất hiện. Ta mới ngờ ngợ nghĩ rằng có những người khuất mày khuất mặt, nên đứng thẳng người dậy chắp tay lẩm bẩm mấy câu. Nam mô A Di Đà Phật, tôi chỉ là người đi mò cua bắt ốc kiếm sống qua ngày, làm ơn đừng có hỏa dọa tôi. Nếu như không thích thì tôi có gì đắc tội xin bỏ qua để tôi đi chỗ khác. Khấn xong thì tiếng khóc kia cũng dứt. Từ đâu là êm ai ngờ mới mò được con cua. Quả là việc cái xuồng định bỏ vào trong nọ thì ta thấy một bóng trắng ngồi thu lu ở giữa đuôi xuồng. Tiếng khóc lúc này nó lại vang lên. Nếu như bình thường thì cái đèn pin trên đầu của ta chiếu rọi thẳng về bóng ấy, nhưng mà gần như cùng lúc đó nó vụt tắt, cứ như một sức mạnh vô hình nào đó tác động vậy. Mọi thứ lúc bấy giờ tối om vì không có ánh trăng hay bất cứ một thứ ánh sáng nào khác. Ta đứng như trời trồng, lúc này chân tay bắt đầu tê cứng, chạy cũng không được. Mà nếu chạy thì chạy đi đâu? Cái thứ kia nó vẫn đang ngồi trên xuồng của tao. Ta lại hạ thắt tay và thấp giọng: Nam mô A Di Đà Phật. Tôi nói rồi, tôi không chọc phá gì cả. Giờ mà nếu không thích thì thôi, tôi đi, xin hãy rời khỏi xuồng của tôi để tôi đi. Ta vừa khấn dứt câu thì tiếng khóc cứ im bặt. Cứ tưởng đâu đã êm thì thêm vào đó là giọng nói. À không, phải là tiếng rên rỉ mới đúng. Cứu tôi, cho tôi về nhà, ở đây lạnh lắm. Trời đất ơi, tôi làm sao biết cách để đưa các người về? Cái này phải thầy bà đến làm lễ. Tôi chỉ là người trần mắt thì tôi xin cô, có gì thông cảm để tôi đi, tôi hứa tôi không quậy phá gì cả. Không kể từ khi tao khấn xong thì không nghe thấy bất cứ một âm thanh nào nữa. Tao đảo mắt nhìn chung quanh thì cái bóng trắng cũng biến mất. Nhưng ngay cái vị trí ngồi đấy có một vết sình. Lúc bấy giờ tao hồn siêu phách lạc, chỉ biết lao lên xuồng cắm đầu bỏ chạy đi. Công may là về được tới bờ, cả ngày hôm sau tao đâu dám đi mò cua nữa. Câu chuyện của ông Tám làm cho Hải tặc lưỡi. Trời đất ơi chú Tám, như vậy chú gặp ma thật hả? Gặp rồi, cái lâu đó phải nói là sợ xanh mặt. Nhưng mà sau đó ta lại nghĩ, mình không có làm gì gây hại, cũng chẳng thù oán gì, người ta không làm hại mình đâu. Cùng lắm thì tao né cái chỗ đó ra, trên xuồng còn để thêm bó nhang với mấy gói bánh kẹo, lại có gặp thì dễ bể cúng kiếng. Ủa chú Tám, cho thắc mắc là từ trước đến giờ chú vẫn mò cua khu vực đó, sao đến tận bây giờ chú mới gặp? Cái này thì đâu biết được đâu, phải là cái vong đó không biết chết được từ bao lâu. Nhưng theo trí nhớ của tao hình như nó là vong của một cô gái còn trẻ. Tay chân ta thấy còn đeo cả mấy cái vòng xi men mỏng vàng đó. Hải nghe vậy thì nhíu mày. Vậy thì lạ nhỉ, nghe chú mưu tả thì giống như là người dân ở vùng này. Nhưng mà cháu nhớ là đâu có ai ở trong cái độ tuổi đó. Chắc không phải 5-10 năm rồi, làm gì có trường hợp như vậy. Thì đó, ta mới nghĩ chắc đây là cái vong từ xưa. Giờ chắc là trời động đất động nên mới xuất hiện. Rồi sau cái lần đó chú có gặp thêm lần nào không? Có, nhưng mà cũng không ở gần với lại trực diện. Ta chỉ thoáng thấy bóng trắng lướt qua. Nhưng cái lần như vậy ta không dám thắp nhang, mà chỉ chắp tay khấn vái thôi. Ông Tám kể đến đây thì ông ba nói chen. Thôi anh Tám đừng kể nữa, cả làm cho thằng Hải nó sợ đó. Thế mặt mũi nó xanh như tàu lá không? Mà ở cái vùng này chỗ nào mà không có ma? Mình không có làm gì người ta, người ta đâu hại mình. Đúng vậy, tao thì trước giờ vẫn nghĩ vậy, nên nhiều lúc sợ thì cũng tự trấn an. Thế nhưng Hải lại lắc đầu. Cái này con có chút không đồng tình với chú Tám. Là bởi vì nếu như nói thì làm gì có cái chuyện ma giang hay âm hồn tìm bắt người để thiết mạng. Còn những người thậm chí còn không quen biết gì, chứ đừng nói là có thù oán, về mà cũng bị vong ma bắt đi để thiết mạng đó. Ông Tư gật đầu hưởng ứng. Đúng vậy, thằng Hải nói câu này là tao chịu này. Ở đời tốt nhất mình là người trần mắt thịt, nên né những cái chuyện như vậy, không khéo để rước họa vào thân. Với lại anh Tám à, anh nên coi đi tìm thầy tìm một lá bùa bình an. Chứ tôi thấy người bình thường thường xuyên gặp ma quỷ là điểm không tốt đâu. Ông Tám nghe vậy thì phì cười. Có cái gì đâu mà chúng mày quan trọng hóa vấn đề thế. Ta cho thấy cho dù có thấy ma đi chăng nữa thì cũng người ta cũng từng là người, có biết trái phải. Nhưng mà thôi kệ, không bàn cái chuyện này nữa. Bây giờ lo nhậu cho xong rồi ai về nhà nấy, lao lên giường đánh một giấc. Tối nay chắc là ta không đi mò cua được nữa, nghỉ một bữa thôi. Ngày mai có đói thì ta qua ăn ké tụi bay nhá. Tất nhiên, chú Tám có gì cứ qua nhà con. Chỉ chiếc cơm canh nhà con lúc nào cũng sẵn chờ chú đó, miễn chú không chia đạo bạc là được. Thôi mày ơi, bình thường tao ăn rau dưa chứ không phải lúc nào cũng thịt cá. Rồi, thôi chúng ta cùng vô cái nào. Cái như vậy bốn người tiếp tục ngồi uống cho đến nửa đêm mới ngưng. Ông Tám tiến anh em ông ba cùng Hải về, xong chỉ kịp khóa cổng sau đó lững thững vào trong nhà. Ông nằm xuống chiếc giường kê trong gian phòng khách rồi cứ như vậy ngáy lên liên hồi. Nhưng ông đâu biết được rằng sắp tới đây bản thân mình gặp một cái tai họa lớn, cũng liên quan tới những người khuất mày khuất mặt. Hai tuần sau, sáng hôm nay Hải có công việc nên phải lên thị xã để làm một số loại giấy tờ, chứ ủy ban người ta không hỗ trợ. Ngoài ra thì Hải cũng tận dụng chuyến đi này ghé vào cái cửa hàng vịt quay nổi tiếng, mà lần nào anh nên cũng mua một con quay về. Chú thì thà là để cho vợ con ăn cơm, còn đầu cổ cánh cũng như bộ lòng thì Hải thường dụ mọi người lai dai vài chén. Vừa bước ra khỏi cổng nhà, anh nhìn về căn nhà nhỏ của ông Tám với ý định dặn ông chiều tối nay chịu khó ở nhà để mình làm xong giấy tờ rồi về nhậu một trận. Thế nhưng Hải lại thích cổng sắt cũng như là phía cửa chính đã khóa. Anh tự đầm bầm, chú Tám đi đâu vậy chứ? Nhưng rồi anh cũng cho rằng ông Tám còn đang trên chợ để bán cua, thế cho nên anh lấy điện thoại gọi cho ông. Nhưng mà chỉ thấy đầu dây bên kia đổ chuông chứ không có ai nghe máy. Còn đang không biết làm gì thì từ trong nhà Vân, vợ của Hải, mới lên tiếng. Anh còn đứng đó làm gì vậy? Sao không đi? Trời sắp nắng rồi đấy. À, anh đi ngay đây. Xem ở nhà chịu khó cho thằng cu tí ăn cơm rồi bỏ lên giường ngủ nha. Chứ không lại lén đi bắn bi với đám bạn đó, giả dẻ đen nhảm thôi. Em biết rồi, anh cũng phải cẩn thận đó, đường xá bây giờ nhiều cái phức tạp lắm. Hải gật đầu, sau đó thì leo lên xe, vẫy tay chào vợ thêm lần nữa rồi lái đi. Khoảng hơn 4 giờ chiều sau khi xong mọi việc, Hải về tới nơi. Tất nhiên là ngoài đống giấy tờ, anh còn mang thêm một con vịt quay. Phân ơi, mở cửa anh với. Trong lúc đợi vợ mở cổng, anh lại nhìn hướng sang nhà ông Tám. Thế nhưng lần nữa anh vẫn thấy cửa nẻo đóng im. Anh về rồi đó hả? Làm giấy tờ thế nào, có vướng mắc gì không? Không, xong cả rồi. Đi một lần cho khỏe thôi. À Vân, em có thấy chú Tám không? Em không thấy. Từ sáng đến giờ hình như chú ấy không có nhà đó. Anh hỏi chú ấy làm gì? Anh có mua con vịt, định lấy bộ đầu cổ cánh rủ chú Tám lai sai. Đấy, lại nhậu nhẹt chứ. Ờ kìa em, làm nhanh lúc nào cũng rượu chè đó. Từ cây tần cái hôm chú Tám rủ qua ăn lẩu cua đến bây giờ, anh có động giọt rượu nào đâu. Thôi, đàn ông các người thiếu gì lý do. Mau vào nhà đi, muốn uống rượu thì uống nhưng phải ở nhà. Không có được uống xong rồi tăng hai tăng ba tốn tiền, xa đà vào mấy cái tệ nạn đó. Yên tâm, anh nào dính vào mấy cái thứ đó, chăm lo làm lụng kiếm tiền nuôi vợ con còn trá hết. Dẻo mồm lắm thôi. Hai gật gù theo chân vợ đi vào bên trong. Một lát sau tắm rửa xong, anh cũng ngó về nhà ông Tám, vẫn không thấy đối phương đâu. Hải lấy điện thoại định bụng gọi, nhưng khác với lúc sáng giờ đây thậm chí chẳng có hồi chuông, mà chỉ là câu thông báo mặc định từ tổng đài. Kỳ lạ vậy, chú Tám cái gì mà cả ngày hôm nay không có thấy đâu vậy. Tò mò, anh mới quay sang phía vợ của mình. Lúc này Vân đang lấy dao và thớt để chặt con vịt quay. Vân ơi, em có thấy chú Tám đâu không? Chú Tám em không thấy, xanh thử không thử gọi. Gọi rồi nhưng mà sáng để chú ấy không có nghe máy, thậm chí bây giờ còn thuê bao đó. Lạ vậy nhỉ? Hay là ông đi đắm tiệc rồi nhậu nhẹt ở đâu? Ờ chắc vậy. Thế em cứ chừa phần đầu của cánh nhá, để riêng bỏ vào trong tủ lạnh, để một lát thử xem gọi chú Tám được không. Vâng ạ. Thời gian cứ như vậy trôi qua, bây giờ đã là hơn 7 giờ tối. Cả nhà của Hải ăn cơm xong, anh ngồi nhìn dưới mái hiên, nhìn về căn nhà của ông Tám, nó vẫn đóng cửa im lìm. Hải lẩm bẩm, từ trước đến giờ chú Tám có đi đâu cũng không quá một ngày, chỉ trừ khi lên thành phố thăm thằng Nam, hay có khi là thế thật đó. Hải vừa nhắc đến Nam, con trai ông Tám, thì nghe có tiếng chuông điện thoại vang lên. Cái tên hiện lên trên màn hình là của cậu ta. Trời đất ơi, linh dữ vậy. Alo Nam à, tao nghe. Anh ơi, anh cho hỏi, em hỏi thăm chút. Hỏi thăm gì vậy? Anh có thấy cha em đâu không? Hả, là sao? Anh có thấy cha em đâu không ạ? Cả ngày hôm nay em liên hệ với cha em mà khó khăn quá, em lo lắng quá. Mày nói cái gì? Tao tưởng chú Tám lên thành phố thăm mày. Dạ không có, em định sang tuần về chơi, chứ cha em đâu có lên đây. Trời đất ơi, vậy thì chú Tám chú đi đâu được chứ nhỉ? Cả ngày hôm nay tao không có thấy. Lúc sang gọi điện của đổ chuông, nhưng mà từ chiều tối đến giờ là thuê bao. Em cũng vậy, lúc chị em gọi thì có tín hiệu, nhưng mà chăm không có nghe máy, nhưng tưởng ông đang bận điều gì. Đến chiều gọi lại thì không có kết nối được nữa. Anh ở gần nhà hỏi thăm giúp em xem từ quay biết chăm đi đâu không ạ? Ờ cứ để đó, để tớ đi hỏi nha, có gì tớ gọi lại. Dạ vâng ạ. Kết thúc cuộc gọi, cả hai bắt đầu cảm thấy lo lắng. Không phải thôi, là bởi vì nếu như ông Tám không lên thành phố thăm con trai thì ông đi đâu được nữa. Hải thử gọi lại vẫn không có tiến triển gì. Hải đứng dậy bước sang nhà ông Ba, ông Tư cùng những người hàng xóm khác để hỏi thăm, nhưng kết quả anh nhận được chỉ là những cái lắc đầu. Ông Tám hả? Tao có thêm mặt mũi ông ấy đâu. Lúc trước dòng họ nhà tao có người muốn đặt cua, định chẳng sang hỏi nhờ ông ấy để cho vài con, mà đứng trước cửa ông ấy gọi hoài không có được. Mày thử chạy lên trước cái quán nhậu, nhiều khi ông ấy đang ngồi trên đó không chừng đó. Theo lời gợi ý này thì Hải cũng gật đầu lái xe về nhà chạy đi tìm. Cho đến hơn 10 giờ tối thì anh trở về với gương mặt thất thểu. Vẫn thấy chồng thì hỏi thăm, anh có thấy chú Tám không? Anh không thấy, và cũng chẳng ai thấy cả. Mà trời lại sắp mưa nữa, lúc nãy chạy xe về nghe rông gió giật đùng đùng đó. Thôi anh vào nhà đi, mày cũng cố gắng hết sức rồi, nhưng mà tìm không thấy chú Tám rảnh đi nữa kéo mắc mưa ốm rồi đó. Vào trong nhà đi, có gì thì mình cứ thử gọi điện vậy. Hải đưa mắt nhìn về ông Tám rồi thở dài. Nửa đêm hôm ấy trời mưa như chút nước, những tiếng động do nước mưa vang vọng trên mái tôn khiến cho những âm thanh khác dường như là bị át đi. Hải lúc này đang nằm trong phòng ngủ kế bên là Vân. Trong lòng của Hải lo lắng lắm, là bởi chưa bao giờ anh không liên lạc được với ông Tám lâu như vậy. mà ông cũng chẳng có bạn bè thân thiết hay bà con ở xa, rồi đến chơi rồi ngủ lại qua đêm. Mà cho dù có như vậy đi chăng nữa, ông cũng phải giữ kết nối điện thoại liên hệ chứ. Cứ nằm mãi một lúc thì Hải thấy hai mắt của mình mỏi. Anh không muốn chống chọi với cơn buồn ngủ mà từ từ thiếp đi. Không biết đã nằm được bao lâu, đột nhiên Hải giật mình tỉnh giấc. Ở bên ngoài trời mưa đã tạnh nhưng vẫn tối đen như mực. Thông qua ánh sáng từ ngọn đèn ngủ, Hải nhận ra bấy giờ là 3 giờ sáng. Tất nhiên thứ anh để ý tiếp theo là căn nhà của ông. Và rồi ngay lúc này Hải trông thấy có bóng người đứng ngay trước cổng sắt đỏ bẹp. Hải liền thốt lên: "Ủa đây chú Tám!" Đúng thật cái bóng người này là ông Tám. Không một chút chần chừ, Hải liền nhổm dậy tiến ra. Bóng người kia vẫn đứng đó. "Chú Tám ơi, chú Tám!" Sau hai tiếng gọi của Hải thì đối phương quay lại: "Chú Tám, cả ngày hôm nay chú đi đâu đây? Cháu với mọi người rồi cả thằng Năm lo lắng quá." Thế nhưng là ở chỗ ông Tám chỉ đứng yên mà không trả lời. Chẳng hết ông còn quay lưng bước thẳng vào trong nhà. "Ok chú Tám à, chú nghe con gọi không chú?" Hải cứ như vậy cất tiếng gọi. Nhưng rồi khi chưa nhận được sự phản hồi thì một bàn tay vỗ mạnh lên vai khiến cho anh giật mình. "Chú Tám, canh này, chú Tám gì đấy?" Hải nhận ra mình vẫn còn đang nằm trên giường. Chưa hết trời lúc này hửng sáng, và người vừa lại gọi anh chính là Vân. Cô đưa cặp mắt nhìn chồng một cách kỳ lạ. "Anh sao đấy? Tự dưng nằm ngủ mà người cứ gồng cả lên còn gọi chú Tám gì nữa." "Ơ trời đất, đây chỉ là mơ thôi sao? Anh vừa mơ thấy chú Tám về." "Trời đất ơi, gì mà đến mơ ông vậy chứ? Mà không biết là chú ấy đã về chưa nữa nhỉ?" Vừa nói Hải vừa nhổm dậy hướng mắt nhìn qua ô cửa sổ trong phòng. Nhưng những gì anh thấy chỉ là sự vắng vẻ. Ở phía nhà của ông Tám vẫn như ngày hôm qua. Hai cánh cổng đóng im lìm với ổ khóa to tướng. Hải thoáng thở dài lẩm bẩm: "Không biết là ông ấy đi đâu? Hay là chú Tám có đau ốm bệnh gì không?" Cũng chẳng biết nữa. Hải lắc đầu rồi nói với vợ: "Thôi em chuẩn bị đồ ăn sáng đi. Anh cũng ăn xong rồi ra đồng. Có biết trận mưa hôm qua có làm ảnh hưởng gì không nữa?" Vân gật đầu rồi những sự lo lắng của cả hai vợ chồng Hải trở thành sự thật. Thậm chí nó còn nằm ngoài trí tưởng tượng khi mà gần trưa, Hải từ ngoài đồng vác quốc trở về. Không như cả ngày hôm qua, giờ đây anh thấy ở cổng nhà ông Tám có khá đông người. Còn đang tò mò thì từ bên trong Vân chạy ra: "Anh ơi, sao đây em? Anh biết chuyện gì chưa?" "Chuyện gì?" Chú Tám chú ấy mất rồi." "Cái gì? Sao lại mất?" "Em cũng vừa nhận được tin thôi, khoảng 10 giờ sáng đó. Có mấy người đi ra khu vực ở rừng ngập mặn để thả lưới bắt cá. Họ trông thấy xác của chú Tám đó, vướng vào một bụi cây." "Trời đất ơi, rồi sao nữa?" "Em cũng không biết cụ thể. Chỉ thấy mọi người đang tập trung ở bên đó. Với lại công an còn đang giữ thi thể chú Tám ở trong trạm xá để khám nghiệm." "Trời đất ơi, sao lại ra cái nông nỗi đó? Phải cả ngày hôm qua ai cũng tưởng chú đi chơi, đi nhậu chứ nào ngờ xảy ra cái chuyện thương tâm vậy. Rồi thằng nào nó biết tin chưa?" "Rồi, em nghe người ta nhắc cũng gọi thông báo cho nó đó. Nó đang bắt xe về gấp." Ngày tới đây Hải đưa mắt nhìn về căn nhà của ông Tám. Những người có mặt bên trong đa số là hàng xóm. Có vài người bà con, những người còn lại thì chắc cũng hay tin rồi đang trên đường tới đây. Nhìn mặt người nào ai nấy đều ủ rũ, đang tiếc thương cho người đàn ông xấu số. Hơn 2 giờ chiều, một chiếc xe cứu thương dừng lại trước cánh cổng sắt hoen dỉ của nhà ông Tám. Từ trong xe một người bước ra. Đây là bà con phía nội của ông Tám với cặp mắt đỏ hoe. Còn phía bên trong thùng xe là một cỗ quan tài, bởi thi thể của ông Tám đã có phần phân hủy khi ở dưới nước cả ngày trời. Còn với việc bị mổ xẻ pháp y nên người ta tiến hành khâm liệm ngay tại bên trong nhà xác rồi chuyển về. Lúc này trong tiếng cú quan tài những tiếng khóc bắt đầu phát ra. Hải thì cũng tò mò chạy vội sang để hỏi chuyện. Thế anh Trung, một người công an viên mình quen biết, Hải liền lên tiếng: "Trung ơi, cho tao hỏi chuyện chút." "Hải hả, có chuyện gì vậy?" "Mày cho tao hỏi về trường hợp của chú Tám đó, chú rốt cuộc sao mất?" "Theo như kết quả hồ sơ giám định á, cô như là nhân chứng có mặt tại hiện trường á, thì phía cơ quan điều tra kết luận chú Tám mất vì ngạt nước đó." "Hả, ngạt nước? Cái này là không thể nào chứ. Chú Tám chú ấy bơi giỏi lắm, thậm chí ông còn từng một mình, không áo phao hay là đồ bảo hộ, bơi ra giữa dòng nước lũ để cứu người hồi đợt bão lũ mấy năm về trước mà." Trung nghe vậy thì gật gù: "Đúng, nếu như là bình thường thì chắc là chú Tám sẽ không sao. Nhưng mà người ta giám định chú có nồng độ cồn rất cao. Sẽ là trước lúc xảy ra chuyện đó, chú Tám chú ý uống rượu khá nhiều, do say rồi lại đi mò cua một mình trong rừng nước, cho nên trượt ngã rồi không có qua khỏi đó. Đêm ấy cũng không có người đi mò cua cùng, Vậy là chỉ có chăng người ta nghĩ cua sẽ úp. Thành thử ra là chỉ có mỗi mình chú Tám ở rừng Đức mà thôi. Trời đất ơi. Hải bấy giờ liền thốt lên với vẻ đầy bàng hoàng. Còn chiếc quan tài thì lúc này đã được khuân vào bên trong. Mấy người bà con lập tạm cái hương án. Từ trên chùa một người nhờ một vị sư thầy đến tụng kinh rồi làm hậu sự. Thời gian trôi về xế chiều, lúc này bầu không khí tăng tóc ảm đạm đã gần như phủ khắp cả rạch Muối. Người ta đến viếng ông Tám đông lắm. Không phải thôi là bởi vì ông Tám từ ngày rất thân thiện, vui vẻ với mọi người. Ai đến cũng mang theo một bó hương và phong bì đựng tiền phúng điếu ở bên trong. Đến hơn 6 giờ tối, cuối cùng một nhân vật quan trọng được nhiều người chờ đợi cũng xuất hiện, đó là Nam, con trai của ông Tám. Anh từ bên ngoài xăm xăm bước tới. Nam quỳ luôn xuống trước quan tài của bố mình, thậm chí là còn không cởi bỏ chiếc ba lô đang đeo ở trên vai. Cha, sao cha lại bỏ con vậy? Cha hứa sẽ nhìn con lấy vợ lập gia đình, rồi cho cha đi cháu nội. Sao bây giờ cha lại bỏ con? Những tiếng kêu gào nghẹn ngào khiến cho những người có mặt đều cảm thấy buồn bã. Không phải một lúc lâu nào mới có thể chấn tĩnh lại được. Mọi người dìu cậu đứng lại thắp hương cho ông Tám xong, Nam vẫn ngồi thử cả người trước quan tài. Miệng tì tê nói đủ thứ chuyện, như thể là ông Tám vẫn còn đang sống. Hai lúc này đã xong lo cơm nước ở bên nhà, anh bước qua. Vậy là để thắp trông Tám nén hương, vậy là để ngồi chuyện trò cùng những người khác cho có hơi ấm, xua tan đi sự lạnh lẽo và bầu không khí tăng thấp. Qua tới nơi, Hải thắp hương xong tiến tới chỗ của Nam, anh ngồi xuống để tay vỗ vai đối phương rồi mở lời. Nam này, mày đừng quá đau buồn đó. Xong chỉ có số chuyện xui rồi ập đến, đau lường trước được hả em? Bà con ở đây ai cũng bàng hoàng khi nghe tin chú Tám mất. Nam gật đầu để cặp mắt đỏ hoe nhìn Hải. Anh Hải, em cảm ơn anh và mọi người. Ngày hôm qua có tìm kiếm cha em. Em quyết thể không dám nghĩ đến chuyện xấu như vậy đó. Nào đừng nói vậy. Không có chú Tám thì mày vẫn còn có mọi người chung quanh. Ai mà không quý mày, em an tâm đi. Đây vẫn là quê hương, vẫn là nhà của mày. Em không biết. Bây giờ cha mất rồi em không biết về đây để làm gì. Không, mày phải về chứ. Dụng vườn nhà cửa, rồi còn chốt thờ phụng hương khói cho chú Tám, chả lẽ mày bỏ? Em không bỏ. Mà em muốn chuyển bàn thờ của cha lên thành phố tiện bề hương khói. Còn ở quê lâu lâu em về. Còn chuyện chăm sóc mộ phần chắc em phải gửi lại cho mấy người bà con họ hàng. Hải nghe xong thì gật gù. Mày tính như vậy cũng được. Cái chuyện hương khói mồ mả của chú Tám dưới quê thiếu gì người, mỗi người phụ một tay. Nhà trống ấp này có tao, có chú Ba, chú Tư, có thêm nhiều người nữa. Nhưng mà mày cũng thường xuyên về. Chứ ta không muốn mất đi một người anh em. Nhưng mày thấy đó, có mấy người trong ấp mình chuyển lên thành phố được ở chừng 2-3 năm là quên hết nguồn cội, không thích ghé về nữa. Cái này thì em biết rồi. Giờ chắc em cố gắng hoàn thành tang lễ cho cha một cách chu đáo, ở lại cho tới 49 ngày. Sao đem rước bàn thờ riêng của cha lên đó. Nếu vậy thì mày gác cái sự buồn phiền trong lòng ra ngoài để ngồi với tao. Làm gì vậy anh? Ra đây. Ở ngoài này có sẵn chú Ba, chú Tư. Mày người đó xong tao về nhà lấy chai rượu, trong tủ lạnh cũng có chút mồi. Mình lai dai trời đêm nay tao sợ lại mưa đó. Ngồi vậy mãi thì không có chịu nổi đâu. Trên lời đề nghị của Hải, Nam gật đầu. Kim đồng hồ chỉ sang 8 giờ tối. Trên chiếc bàn tròn kia ngoài mái hiên, phía trên đầu là tấm bảng được trải ra để che nắng che mưa, phục vụ cho tang lễ. Hải lấy chai rượu mà nút bạc rồi bắt đầu rót. Chú Ba, chú Tư, thằng Nam à, mọi người uống nhiệt tình nhé. Còn xin phép lấy ly rượu đầu tiên để mời chú Tám. Đây cũng là lần đầu tiên nhậu trong căn nhà này mà không có mặt chú. Ông Ba gật gù. Mày đem vào trong đó thắp trong cây nhang, tội nghiệp đó, nằm ngoài đó cả ngày trời lạnh lẽo. Hải còn đang định đứng lên thì Nam ngăn lại. Anh Hải, để em. Ở thêm ly rượu đây, mày mang vào cho chú Tám đi. Nam gật đầu đứng dậy đi chân bước vào trong đinh đường. Ở bên ngoài Hải nhìn ông Ba, ông Tư rồi trầm ngâm. Chú Ba, chú Tư, cho đến tận bây giờ mà con vẫn bàng hoàng như không tin nổi vật tai mình là chú Tám đã mất. Sao cái số chuối nó lận đận vậy chứ? Phải lại cho cũng nhớ lúc rạng sáng nay, cho con nằm mơ rồi thấy chú ấy. Cái gì? Mày nằm mơ thấy ông Tám mà? Vâng, cho nằm mơ thấy chú ấy. Mơ thế nào? Ông ấy có nói gì không? Để tao còn làm con số đề biết đâu chúng. Cái thằng này, hở ra là để đóm đó. Thằng Nam nó nghe được nó lại buồn đó. Anh Ba, em chỉ giỡn thôi mà. Tớ bảo không khí như vậy em hơi chán à. Đúng lúc này thì Nam cũng trở ra. Ông Ba, ông Tư vội lảng sang chuyện khác. Trong nhà lúc này ngoài bốn người họ thì cũng còn mấy người bà con. đa phần đều là phụ nữ, đều đang chia nhau ra nằm nghỉ ở gian phòng phía sau. Nam ngồi xuống ghế thở hắt ra một hơi. Mọi người uống với con, với em đi, tên này còn muốn thật say. Ông bà vội ngắt lời, từ từ đã, mày say thì cũng vừa vừa thôi, ngày mai còn làm lễ cho cha mày đó. Mà sao ta thấy trên bản cáo phó ghi là ngày mai đem chôn rồi, gấp quá không? Cái này con không biết đâu à? Giờ rất hình như do vị sư ở trên chùa chứ. Ông ấy tính toán giúp, trên lúc cháu về thì có rồi mà. Với lại cháu cũng muốn chôn cất rồi xây cho cha một nấm mộ, chứ không muốn nằm phong phanh như vậy lạnh lẽo tội nghiệp lắm. Ờ mày nói cũng phải, thôi uống đi. Khoảng thời gian tiếp theo là lúc bốn người kẻ rót kẻ uống tỉ tê những câu chuyện liên quan đến ông Tám lúc còn sinh thời. Người xúc động nhất chắc có lẽ là Nam. Khi đã uống đủ say, cậu òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Chắc là từ nãy đến giờ Nam cố gắng kìm nén lắm. Hải chứng kiến cảnh như vậy chỉ biết lắc đầu thở dài, tê tê lên vỗ vai an ủi đối phương. Đến khi hết chai rượu, kim đồng hồ chỉ về gần nửa đêm, Hải bấy giờ mới đứng dậy. Thưa chú ba chú tư à, con thấy uống như vậy là được rồi. Giờ chắc con xin phép về nghỉ ngơi. Còn Nam à, mày lòng vào trong nghỉ đi. Sáng giờ mai ta ra ngoài đồng xong rồi ta qua sang ta giúp một tay. Ông bà bấy giờ gần gù. Đúng đó, tao với thằng Tư cũng về nhà ngả lưng đây. Cả ngày hôm nay làm đủ công việc rồi, bây giờ hơi mệt mỏi một chút. Nằm với cặp mắt đỏ hoe chắp tay. Con xin lần nữa cảm ơn chú ba chú tư, cảm ơn anh Hải. Nếu như không có mọi người không biết đám tang cha con sẽ sao nữa. Mày đừng có khách sáo, có cái gì đâu. Mày cũng như là con cháu trong nhà, cứ thế nha, chúng tao về đây. Trước khi rời đi, mọi người kéo nhau vào trong đốt một thắp hương rồi thắp lên trên bàn thờ của ông Tám. Sau Sư Hải lững thững bước về nhà mình. Khi về đến nơi thì Vân đang ngồi đợi trong phòng khách. Anh làm cái gì bây giờ mới về? Theo bên đó uống với mọi người chứ đi đâu. Em ngồi đây chắc cũng nhìn thấy mà. Thấy thì thấy, nhưng mà nhà người ta có đám, dù gì mình cũng giữ ý tứ chứ. Ngồi nhậu như vậy anh không sợ mọi người gièm pha? Sợ gì, miệng lưỡi của mấy người nhiều chuyện. Người ta có câu là mượn rượu giải sầu. Thằng Nam nó buồn bã mình phải giúp nó. Với lại anh đâu có uống nhiều đến nó không biết gì. Vẫn chủ động ngưng để về ngủ nghỉ, ngày mai ra đồng. Thôi không nói nhiều nữa, bây giờ anh xuống rửa mặt mũi đi về phòng nằm nghỉ. Nhớ là chỉ rửa mặt mũi thôi đã, không có được tắm đâu. Biết rồi, thằng Tí đâu, nó ngủ chưa? Ngủ từ ban nãy. Hôm qua mưa đến giờ thằng nhỏ có dấu hiệu uể oải muốn ốm đấy. Vậy hả? Vậy ngày mai em chịu khó đi chợ mua chút thịt gà về nấu cháo cho nó. Tụi nó đang tuổi ăn tuổi lớn á, là sức đề kháng yếu, cho nên là mình cần chăm sóc của nó. Thôi được rồi, lần nào cũng vậy, cứ uống vào là lẻ nhẹ, nói đủ thứ chuyện. Hải cười rồi sau đó nghe theo lời của vợ xuống nhà. Chắc bởi vì tác dụng của men rượu, cho nên khi trở về phòng Hải chỉ nằm vật xuống rồi kinh như vậy thiếp đi, mà không biết trời trăng mây gió gì cả. Và rồi trong cơn mê man là một lần nữa thoáng thấy bóng dáng mờ ảo của ông Tám. Ông lúc này đang ngồi trên chiếc xuồng quen thuộc của mình, chèo đi về hướng cánh rừng nước. Hải theo phần xạ cứ luôn miệng gọi, chú Tám, chú Tám. Nhưng khi ông Tám quay mặt lại thì nhân dạng của ông lúc này khiến anh giật mình. Bởi cả gương mặt công trưng phình, hai con mắt lòi ra, từ trong miệng những dòng buồn đất liên tục trào ra. Trước cảnh tượng quá đỗi kinh dị, Hải giật mình rồi bừng tỉnh. Ở bên ngoài trời đã bừng sáng, có tiếng gà gáy, kim đồng hồ đã 6 giờ. Anh thở hắt ra một hơi rồi lẩm bẩm, lại là nằm mơ. Sau khi bước xuống giường, Hải vươn vai mấy cái, cho rượu đêm qua khiến người anh có chút mệt mỏi. Khi tiến ra bên ngoài, Hải trông thấy ngay Vân đang cặm cụi ở dưới bếp. Cả thằng Cú Tí thì ngồi trong gian phòng khách để ngậm mấy chiếc đồ xe hơi. Hải bây giờ bước đến rồi gọi, Tí à, sao này con dậy sớm thế? Thằng bé ngước lên rồi đáp, tối qua con ngủ sớm, bây giờ con không buồn ngủ nữa. Rồi thấy trong người thế nào? Con không sao, có thấy mỏi hay khó chịu ở đâu phải nói cho mẹ biết ngay nha. Đừng để yên rồi bị đau nặng là khó bớt lắm đấy. Dạ con biết rồi. Từ lúc đó thì Hải đưa mắt nhìn ra ngoài đường cái trong vô thức. Anh nhìn thấy căn nhà nhỏ của ông Tám đã bắt đầu có người thức giấc, rồi dọn dẹp bàn ghế cũng như nấu nướng để cúng cơm cho ông. Nên lại giấc mơ ban nãy của mình, Hải bấy giờ thở dài, không quên lẩm bẩm, Nam mô A Di Đà Phật, cầu mong cho hương hồn chú Tám sớm siêu thoát. Khấn xong thì trên trời có tiếng sớm chớp đùng đoàng, Hải nhau mắt dự đoán, kiểu này chắc hôm nay trời lại đổ mưa, xin ông trời thương xót cho cái đúc tư tàng chú Tám được tạnh giáo. Nhưng mà cái sự hy vọng này của Hải không thành sự thật, là bởi vì ngay đợt đầu chiều trời đổ cơn mưa như chút nước. Mưa tầm tã đến nỗi ngập luôn cả con đường phía trước nhà. Chỉ còn 2 giờ đồng hồ nữa thôi là lúc di quan. Nhưng nhìn cảnh tượng điều hưu lạnh lẽo khiến cho ai đều cảm thấy chạnh lòng. Hải lúc này tiến sang cái dù che trên tay. Lúc bước vào trong linh đường, anh thấy Nam đầu đội khăn tang đang chuẩn bị đưa hương cho những người đến viếng. Hải cũng bước tới nhặt lấy một nén, thắp lên bản hương án trong tám xong anh hỏi. Nam à, cái chuyện chôn cất vẫn làm bình thường chứ? Dạ vẫn làm bình thường. Ở bên ngoài nghĩa địa em có nhờ mọi người dựng bạt rồi, không bị ngập nước đâu. Chỉ khổ là khổ đoàn đưa tang thôi. Mà em nghĩ chắc cũng không đông lắm đâu. Hải bấy giờ liền thở dài. Ông trời ơi là ông trời, làm gì mà mưa tầm tã vậy chứ. Ông có thể thương tiếc cho chú Tám thì đổ mưa phùn phùn rắc rắc là được rồi. Và đúng như những gì mà Nam nói, khi kim đồng hồ chỉ đúng 3 giờ chiều lúc di quan ông Tám ra nghĩa địa. Ngoài trừ gia đình họ hàng ra thì chỉ có lác đác chưa đến 10 người. Tất nhiên Hải cũng có mặt trong đoàn người ấy. Ai nấy đều mặc áo mưa chứ không dám che ô dù, là bởi vì ngoài mưa ra thì gió nữa. Gió hất mạnh thật lắm. Hải cố gắng cùng với đoàn người đi nép sát vào quan tài. Cứ như vậy cả đoàn người lầm đối tiến thẳng ra khu nghĩa địa. Khi ra tới nơi, có mấy người bên trong dịch vụ tang lễ đang đứng sẵn kế bên miệng huyệt, trên tay cầm cuốc xẻng chuẩn bị cho việc chôn cất. Chứ xây mộ thì chắc phải đợi tạnh mưa trời nắng ráo, trên điều kiện thời tiết như vậy là không thể. Nam bước từng bước chân chậm rãi, trên tay anh bê theo tấm di ảnh của ông Tám. Chắc là Nam đã khóc rất nhiều, những giọt nước mắt thì đã hòa với nước mưa nên không ai nhận ra. Đã đến giờ làm lễ, mọi người đứng nép qua một bên đi. Còn chiếc quan tài của ông Tám thì được kê gần huyệt mộ. Những gì diễn ra tiếp theo, cảnh vị sư thầy lầm nhầm đọc những bài kinh. Nhưng chắc bởi là vì trời càng lúc càng mưa nặng hạt nên ông cố gắng hoàn thiện nhanh nhất có thể. Kim đồng hồ chỉ đến 4 giờ thì giờ phút cuối cùng của người đàn ông cũng tới. Chiếc quan tài từ từ được dòng dây hạ xuyến. Nam xúc động rồi gào lớn. Cha, đừng bỏ con mà cha. Không phải vất vả lắm mấy người mới có thể ngăn cản lại được, chứ nhiều khi Nam sẽ lao xuống huyệt mộ cùng cha của mình vất. Mà nghĩ cũng lạ, vừa mới lấp đất xong thì trời lại bắt đầu ngớt mưa. Đến lúc mọi người chuẩn bị ra về thì chẳng còn hạt mưa nào nữa. Hải một tay dìu Nam đứng dậy, tay còn lại phải tay ra hiệu cho mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc để ra về. Trên đường đi Hải cứ thì thầm an ủi. Nam à, thôi coi như là đám tang chú Tám được hoàn tất. Mày đừng có buồn nhiều, về nhà ăn uống nghỉ ngơi đi. Sư thầy có dặn rồi đó, ngày nào cũng đều đặn 3 bữa cơm chay cúng cho chú Tám. Đến 7 ngày 21 với lại 49 sư thầy đến làm lễ thêm. Thế nhưng Nam cứ im lặng không một chút phản hồi. Hải mới lay vai của đối phương. Nam ơi, sao anh Hải? Trời đất, đến nãy giờ tao nói mày không có nghe hả? Em không nghe thấy. Để tôi nói lại cho nghe này. Sau khi thuật lại những lời dặn dò thì Nam gật gù. Em biết rồi. Mà không biết cúng cơm như vậy cho em có được hưởng không? Có chứ. Tao nghĩ chú Tám vẫn quanh quẩn hồn phách ở nhà mày chứ có đi đâu xa. Em cũng không biết. Tại vì em nghe mấy cô chú trong dòng họ nói, cho em chết ở ngoài rừng nước, hồn phách không dễ gì mà về lại nhà. Em định ngày mai đi tìm thầy Cao Tế Ấn, nhờ ra chỗ người ta tìm xác của cha em làm lễ rước hồn. Nghe cũng hợp lý đấy. Nhưng mà mày tìm ai thì cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng nha. Cái thời buổi bây giờ thật giả lẫn lộn á, không khéo là mướn chúng mấy người lừa đảo. Người ta chỉ lấy tiền chứ không làm được việc đâu. Cái này em nói thật, không có ai biết hết. Hải Lãnh Hải à, anh ở trong cái ấp này lâu, anh có biết thầy bà nào tin tưởng được không? Sao, có đứa nào muốn tìm thầy bà hả? Một giọng nói vang lên phía sau làm cho Nam và Hải giật mình. Ủa chú ba? Ta nghe nói đứa nào muốn tìm thầy. Dạ là con. Nam lên tiếng. Còn nghe mấy người trong dòng họ nói cha con chết đuối, hồn phách vẫn còn lang thang bên ngoài, muốn đưa cha con về nhà phải mướn thầy làm lễ. Đúng, mày nói đúng. Không phải dễ mà đưa về được đâu. Ta định nói với mày cái vấn đề này từ hôm qua, nhưng mà thi tăng gia đang bối rối nên là tao cứ để từ từ đó. Giờ sẵn mày nói tới thì tao giới thiệu cho ông thầy này giỏi lắm. Mà chú ba, con nghĩ mấy cái lễ như vậy chắc lại tốn kém lắm, nhiều tiền lắm mà. Con hiện giờ hơi khó khăn. Nếu như vài chục triệu thì còn được chứ nhiều hơn cây thẳng. Vài chục triệu là nhiều quá rồi đấy. Thường thì theo tao nhớ thì các ông thầy này mỗi lần làm lễ chỉ chừng vài triệu thôi. Mà nhiều khi gặp ai tốt tính, gặp khó khăn, ông cũng không đi tiền công. Thật hả chú ba? Thật. Tao dám lấy uy tín của mình ra đảm bảo. Ông ấy mà đòi tiền cứ nói tao. Thế chú ba tới nhờ ông ấy giúp con nhá. hết bao tình con xin trả. Cái ơn này con mãi mãi không quên. Cái thằng này học ở đâu cái thói khách sáo vậy? Bây giờ cứ về nhà cơm nước đi. Chắc khoảng chiều hoặc sáng mai ta gọi ông ấy tới. Dạ vâng ạ. Còn nói chuyện nhanh chóng kết thúc vì mọi người cũng đã về đến nhà. Hải đưa Nam vào trong nhà nhìn gian phòng khách trống hồi trống hoắc, anh chợt nghĩ. Giờ trong căn nhà này chỉ có mỗi mình Nam, không biết cậu ta sẽ cảm thấy buồn chán cô quạnh đến nhường nào. Thế là Hải mới ngỏ lời. Nam này, bây giờ mày cứ nằm nghỉ đi, đừng có nấu cơm nước gì mất công. Ta thấy cơm với mấy thứ đồ chay lúc trưa người ta còn nấu ở dưới bếp đấy, hâm lại đi, quay đồng đũa đâu. Mà đến cung chú Tám rồi mày sang nhà tao ăn cơm đi. Thôi, như vậy phiền anh chị lắm. Có cái gì đâu mà phiền, nghe lời tao qua đây. Ngoài ăn là phụ, chứ là chuyện trò thôi. Sẵn anh em mình làm lai dai mới đi rượu cho dễ ngủ, hiểu ý tao chứ? Dạ em hiểu. Thôi thì anh cứ về đi, để đó có gì em tính sau. Xem còn phải sửa sang lại cái bàn thờ cho cha thắp hương. Tuy biết là chưa rước hồn cha về, nhưng cũng bày biện cho nó tươm tất. Ừ, nhất trí như vậy. Bây giờ ta chạy về nhà trước, cần cái gì cứ gọi tao một tiếng, đừng khách sáo nha. Nói tới đây thì Hải bước về phía bàn thờ nhỏ cây trong góc, thắp trong tắm nén hương rồi quay lưng ra về. Trời sập tối là bởi vì ảnh hưởng từ trận mưa và đám mây đen vẫn còn quần thảo trên bầu trời. Cho nên kim đồng hồ mới chỉ 6 giờ thôi mà nhìn bên ngoài đường đã tối đen như mực. Hải ngồi bên bộ bàn ghế ngoài phòng khách cùng với cô Tí. Vân thì đang ở trong bếp để dọn cơm. Tất nhiên là Hải không quên dõi mắt nhìn về căn nhà của ông Tám. Ánh đèn lúc này đã hắt ra cái khoảng sân nhỏ. Thế nhưng không tới Nam đâu cả. Lúc nãy anh có ngỏ ý nhắc lại bảo Nam sang nhà mình ăn cơm. Nhưng mà chắc cậu không đói lắm và còn ngại, cho nên cứ từ chối miết. Đâu lúc này khi mà Vân bê mâm cơm từ dưới bếp lên thì Hải mới thì thầm. Vân, anh có chuyện này muốn nói. Chuyện gì? Trong tủ nhà mình còn chai rượu thuốc từ đợt đám rỗ đó. Trời đã mưa lạnh, anh muốn mang sang rủ thằng Nam la ra chút đỉnh. Thôi, chú Quỳ lại muốn nhậu cái gì? Em đừng hiểu lầm lánh nghiện rượu. Tại anh thấy tội nghiệp cho thằng Nam. Nó bây giờ lùi thủi một mình, anh với nhau hơn nhau có 5-6 tuổi. Lúc nhỏ cũng thường xuyên na tắm sông rồi đi chơi cùng nhau. Bây giờ nhỏ bên ấy anh... Thôi được rồi, anh không cần giải thích. Muốn uống cứ uống, nhưng phải biết đường đó. Cái đó thì em yên tâm. Anh từ trước đến giờ vẫn biết điểm dừng. Vậy lại em coi thử trong tủ lạnh nhà mình có nhắm được không. Chứ anh nghĩ bên đó không có gì nhiều đâu. Còn mấy con khô mực, cần cơm xong em nướng cho. Thế thì tốt quá, cảm ơn em đã hiểu. Nói dứt câu thì Hải quay sang con trai. Tí ơi, lo ăn cơm vẫn nhiều nghe chưa? Để cuối vụ mùa này gặt lúa bán xong đó, ta chở cả hai mẹ con lên chợ huyện ăn uống một bữa đã đời, mua thêm cho bộ quần áo ấm nha. Thằng bé nghe vậy thì tỏ ra hào hứng. Ăn xong bữa cơm, Hải trong lúc đợi Vân nướng mấy con khô mực, có phải cho cậu con trai một cốc sữa. Có thể nói tuy điều kiện gia đình không gọi là giàu có, nhưng anh cũng dành mọi thứ cho cô Tí. Sao, sữa ngon không? Dạ ngon. Nhưng rồi sự nhớ ra gì, nó đưa cặp mắt tròn xoe của mình nhìn Hải rồi hỏi. Cha ơi, vậy là ông Tám không về chơi với con nữa hả cha? Cái câu hỏi hết sức ngây ngô này được toát ra từ miệng của một đứa trẻ khiến cho Hải khựng lại. Suốt từ qua đến giờ khi đám tang của ông Tám cử hành, hai vợ chồng không cho thằng bé sang vì sợ đông đúc. Rồi lại ngửi nhiều mùi hương khói dễ bị bệnh. Về phần của Hải, anh không muốn làm cho thằng bé phải nặng nề cái chuyện sống chết. Cho nên anh lý giải theo một cách nhẹ nhàng. Ông Tám đã chuyển đến một nơi khác rồi, ông ấy không về nữa. Vậy nơi đó là nơi đâu, có xa lắm không cha? Xa chứ, người bình thường không tới được đâu. Thế thì chắc ông Tám ông ấy buồn lắm nhỉ? Thôi, đây là chuyện của người lớn, còn là uống sữa rồi ngủ nghỉ sớm nha. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Đúng lúc này thì Vân từ dưới bếp bước lên. Trên tay cô là cái đĩa đựng mấy con khô mực vừa được nướng tới. Mùi thơm từ nó tỏa ra khiến cho Hải không quen trầm trồ khen vợ của mình. Mà thằng Tí khéo tay quá. Thôi cứ nịnh đầm là giỏi thôi đó, nhờ những gì em dặn đó. Rồi cứ an tâm đi. Nói tới đây thì Hải đứng lên tiến về cái tủ bằng gỗ, lấy chai rượu thuốc và từ trong đó ra. Dặn dò vợ con thêm vài câu, anh cũng mang chai rượu và đĩa mực lững thững bước ra ngoài. Khoảng cách giữa hai căn nhà chưa đến tầm 5 mét, nhưng không hiểu sao ra khỏi cổng nhà Hải cảm thấy khoảng không trước mặt như dài ra vô tận. Kèm theo đó là một hơi lạnh từ cơn mưa lúc chiều khiến anh suýt xoa. Qua khỏi cánh cổng nhà ông Tám, Hải cất tiếng gọi. Nam, Nam ơi. Rất nhanh chóng từ trước nhà Nam bước đến với cái đầu chưa ráo nước. Ủa, mới tắm xong hả? Dạ vâng ạ. Cơm nước gì chưa? Em ăn rồi. Lúc này cô cúng cơm cho cha xong rồi em ăn luôn. Anh qua chơi hả? Ờ, tao qua chơi. Sẵn qua chai rượu với mấy con khô mực lai ra chút đỉnh cho dễ ngủ. Em cảm ơn anh, như vậy phiền anh quá. Mày trên thành phố lâu ngày rồi học cái thói khách sáo ở đấy hả? Có cái gì mà phiền, mày cũng như anh em ruột của tao thôi. Tao còn nhớ lúc xưa anh em mình đi đám banh này, mày suốt vỡ làm kính của nhà ông Mười hàng xóm đó. Cái lâu đó không thể nào dám nhận mình làm, để ông Mười phải qua nhà cả hai mắng vốn đó. Chú Tám với trang của tao đè cả hai ra đánh, mình mày đưa nào ông tím tái, nhưng mà cán dân quyết định không có khai, nhớ không? Dạ, em nhớ. À, mang nhắc đến cha anh, không biết bác hai dạo này có khỏe không ạ? Khỏe. Ông ấy về nhà nội tao để trông coi khu nhà từ đường. Hôm qua khi hay tin dữ của chú Tám, ông cũng có gọi, nhưng mà ngàn nỗi đường xa xa xôi quá, quê nội tao về đây chắc mất hơn một ngày đi đường. Phải lại đám quan trâu ở đó không có nhờ được ai, cho nên đành phải lỡ hẹn thôi. Để dịp khác cha tao về thắp cho chú Tám nén hương sau. Dạ không có gì đâu ạ, đừng sao phải thông cảm chứ anh. À mà còn nữa này, cái chuyện ông chú ba nói lúc chiều đó, giống đưa thầy tới đây chưa? Chuyện đó thì chú ba hẹn là chiều mai. Ông thầy này khá là có tiếng cho nên bận rộn lắm, chứ phải năn nỉ mãi thì ông ấy mới chịu đồng ý đến giúp. Mà thú thật là em trước giờ không có tin mấy cái chuyện này đâu. Nhưng mà vào hôm qua đó, em có nằm mơ thấy cha em hiện về. Hả? Mày nằm mơ chú Tám hả? Dạ em nằm mơ, mà không biết có phải là cha em về thật không nữa. Nhưng mà cha chỉ đứng ở ngoài cổng gọi em, lúc em chạy ra thì không còn thấy cha đứng ở đó. Hải nghe vậy thì thở dài muộn hơi. Thì đúng thật là chú Tám chú ấy không về được nhà rồi. Tội nghiệp quá. Thế bây giờ anh em mình cứ uống đi, có gì đợi ngày mai thầy sang làm lễ rồi đưa chú ấy về. Dạ vâng ạ. Thời gian cứ như vậy trôi qua, chẳng biết cả hai đã nói những chuyện gì với nhau, nhưng mà chai rượu cứ ngày càng dần cạn đi. Cho đến một lúc chỉ còn rót đủ một ly cuối cùng, Hải mới đẩy về phía của Nam. Thôi tao nhường mày đó, ly cuối uống đi anh em mình giải tán, chứ không may chị Vân mày cảm giảm nhức đầu lắm. Nam gần gù, mặt anh lúc này đỏ bừng vì men rượu. Thứ rượu thuốc này dễ ngấm hơn thứ rượu hột chuối mà mọi người vẫn hay uống. Xong rồi thì Nam mới bây giờ thì thầm. Anh Hải à, để cho mọi chuyện nó ổn định lại đó, em lên thành phố rồi khi nào anh chị với thằng Tí rảnh rỗi làm một chuyến lên trên đó, em lo hết từ chỗ ăn uống ngủ nghỉ tới mấy điểm vui chơi. Mày nói vậy tao mới nhớ, cái thằng Tí nhà tao nó coi trên tivi á, nó cứ đòi lên thành phố mà chưa có cái dịp nào. Thôi thì cứ để đó, tao nói với chị mày. Giờ tao nghĩ là chắc hương hồn chú Tám vẫn hiện diện quanh đây cho nên thôi. Chú Tám, chú cho phép thằng Hải này được nhận con trai chú làm em kinh nghĩa được không? Nam à, ý mày thế nào? Em ạ, em sao cũng được. Bây giờ cha mẹ không còn, nhưng người họ hàng cũng chẳng thân thiết bao nhiêu. Nếu như đừng anh nhận làm em thì còn gì bằng chứ. Rồi, thôi thì chén rượu này anh em mình chia đôi. Sau này có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, đồng ý không? Dạ, em đồng ý. Sau khi hoàn tất nhận anh em kết nghĩa thì Hải đứng dậy, bước vào bên trong thắp chung tắm một nén hương rồi quay trở về nhà mình. Khi về đến nơi, Vân nhìn thấy nét mặt và nụ cười tủm tỉm của chồng thì cũng tò mò. Có chuyện gì mà trông anh vui vậy, cứ như trúng số đó. Có cái gì đâu, tại anh vừa nhận thằng Nam là anh em kết nghĩa đấy mà. Đúng là mấy người bậm nhậu có khác đó, có chút hơi men là anh em kết nghĩa ngay được. Em đừng có nói vậy, thật sẵn tiền đây anh đang vui. Không, có nói qua nói lại, hai vợ chồng đi ngủ đi. Sáng mai anh còn phải ra ngoài đồng làm công chuyện, sắp tới vụ mùa rồi, bận bịu đủ thứ. Vân gần gù rồi trong lúc đợi chồng đi vệ sinh cá nhân, cô nhỏm dậy kiểm tra cửa nẻo. Và rồi khi mang chùm chìa khóa ra khóa cổng sắt bên ngoài, thì Vân thoáng thấy trước cửa nhà của ông Tám đối diện dường như có bóng người đang đứng. Trời lúc này cũng khá tối, ánh sáng từ bóng đèn trong nhà hắt ra vừa đủ để cô nhận biết được đối phương đang mặc một chiếc áo trắng. Vân đầm bầm, ủa là ai vậy chứ? Ban đầu cô còn tưởng đây là Nam hoặc là một người nào đó trong ấp, nhưng rồi khi cặp mắt quen dần với bóng tối, Vân có chút cựng lại khi cô thấy bóng người này khá giống với ông Tám. Nhưng mà làm sao có thể khi ông đã mất rồi cơ mà. Những gì xảy ra tiếp theo khiến cho Vân phải nói bối rối vô cùng. Khi chỉ còn chớp mắt, cái bóng người vụt biến mất, mà biến mất theo đúng nghĩa đen, là bởi vì cô không hề trông thấy đối phương cử động gì. Nếu như một người bình thường làm sao có thể rời đi khỏi tầm mắt nhanh đến như vậy. Vân ơi, em đứng ngoài đó làm gì vậy, khóa cổng chưa? Đúng lúc này tiếng gọi của Hải bên trong nhà vọng ra, làm cho Vân như bừng tỉnh. Cậu vẫn chùm chìa khóa trên tay vội chạy ngược vào trong. Anh ơi! Sao đó? Em hình như vừa nhìn thấy chú Tám. Là sao? Tết lượt Hải bất ngờ, Vân lắp bắp kể lại. Em nói thật không? Thật, chính mắt em nhìn thấy. Anh xem đi, tay chân của em còn nổi đầy da gà đấy. Nhìn thấy cặp mắt và giọng điệu nghiêm túc của vợ, Hải liền bước thẳng ra ngoài. Nhưng giờ đây trong tầm mắt của anh chỉ có một khoảng không gian đen đặc, tối tăm chứ không hề có bất cứ một bóng người nào. Sau khi ngó một hồi, Hải mới quay vào phía vợ của mình. Chắc là không có gì đâu, để chìa khóa đem khóa cầm cho. Kỳ thật Hải không phải là không tin lời của vợ, nhưng anh cố gắng nói vậy để cho Vân bớt suy nghĩ, chứ anh biết rõ tính vợ của mình hay suy nghĩ nhiều. Khóa sổng xong, tiếng Hải quay lưng trở vào trong nhà, kiểm tra cửa nẻo cả trước cả sau rồi mới trở về phòng. Lúc này thì Vân đang ngồi sẵn trên giường, gương mặt của cô nhìn chung vẫn chưa thể bình ổn lại được. Để chồng nằm xuống cái bên, Vân bấy giờ thủ thỉ. Anh ơi, chuyện vừa rồi thì không có gì đâu em à. Nếu thực sự là chú Tám chưa siêu thoát được thì việc ông ấy hiện về cũng là chuyện bình thường mà. Nhưng mà em sợ quá, trước giờ em hễ nhắc tới mấy cái chuyện như vậy đều không dám nghe, chứ đừng nói là tận mắt thấy. Công may vừa rồi chú Tám chú ấy biến đi, chứ để cho em thấy rõ mặt mũi, không biết em có đủ bình tĩnh nữa không. Thôi đừng nghĩ linh tinh, phải lại trong ngày mai thằng Nam nó cũng mướn thầy tới làm lễ cho chú Tám, chắc là không sao đâu. Như vậy thì tốt. Thôi bây giờ vợ chồng mình đi ngủ đi, em mệt mỏi quá. Hải gật đầu, tuy vừa rồi trấn an vợ là như vậy, nhưng trong lòng anh cũng có chút ngần ngại về chuyện cúng Tám. Làm thêm một chút nữa thì Hải cũng chìm vào giấc ngủ. Và rồi anh một lần nữa thấy mình như lạc vào trong một khoảng không gian giống như phía trước rừng nước. Còn đang ngơ ngác không biết làm gì thì từ cánh rừng phía trước mặt có tiếng róc rách, nhà ai đó đang trèo xuồng. Và đúng là như vậy, khi cách Hải tầm chục mét là một chiếc xuồng, nhưng nó được thả trôi tự do mà chẳng hề ai ngồi trên đó. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Hải quyết định sẽ leo lên chiếc xuồng rồi trở về bờ, vì trong tâm thức anh lúc này không biết là mơ hay thật. Sau khoảng hơn 5 phút đồng hồ, Hải qua khỏi đám đất đầu tiên, mọi thứ vẫn chẳng có gì khác lạ. Nhưng rồi cho đến khi cách bờ một khoảng cách không quá xa, thì bất ngờ từ dưới nước có một bàn tay trắng bạch giơ lên, chụp lấy cái mái chèo trên tay của Hải. Theo phần xạ anh giật mình buông nó. Chiếc xuồng không có mái chèo kinh như vậy xoay qua xoay lại giữa dòng nước. Hải hoang mang lắm, anh hết quay đầu này nhìn sang đầu kia. Và rồi anh tận mắt chứng kiến một bóng người đang trồi lên từ dưới nước, bám vào thành của chiếc xuồng. Mà bóng người này không ai khác chính là ông Tám. Hai mắt của ông lồi hẳn ra ngoài, gương mặt trưng phình, từ trong miệng những dòng bùn đất tuôn ra. Hải, Hải ơi! Giờ đây không biết là mơ hay thật nữa, Hải quá sợ hãi đứng bật dậy rồi nhảy luôn xuống nước thoát thân. Anh cố gắng bơi, nhưng mà khi chỉ còn cách bờ vài sải tay, Hải cảm giác có một bàn tay lạnh buốt chộp cổ chân của mình kéo ghì xuống. Cái bàn tay đó càng lúc càng siết chặt. Những gì Hải cảm nhận được tiếp theo là sự ngạt thở, vì cả thân người của anh chìm xuống dòng nước. Cứu, cứu với! Trong lúc chơi với, một bàn tay khắc vỗ mạnh vào vai làm Hải mở bừng cặp mắt. Cứu, cứu! Cái anh này làm cái gì mà la hét, tay chân cua cào loạn xạ vậy? Anh có làm sao không? Hải thở hồng hộc nhận ra người kế bên mình tên là Vân, còn bản thân thì đang nằm trên giường. Anh có làm sao không? Vân nhìn chồng với ánh mắt lo lắng, còn Hải thều thào. Anh nằm mơ. Nằm mơ? Anh nằm mơ thấy gì? Anh mơ thấy chú Tám. Anh nói gì? Anh đi chú Tám thật sao? Hải gật đầu thuật lại giấc mơ của mình. Vân nghe xong thì suýt xoa. Trời đất, như vậy có vẻ không ổn đâu anh ạ. Nhiều khi anh bị chú Tám theo. Em nói vậy là sao? Em không có ý gì xấu, nhưng mà em nghe người ta đồn, nhưng người chết đuối như để chú Tám thường tìm người để thế mạng. Không có chuyện đó đâu. Chú Tám từ ngày rất tốt với anh, làm sao chú ấy có thể? Trời đất ơi, chuyện này đâu có giống như lúc người ta còn sống đâu anh. Giờ anh cứ nghĩ đi, đã mất rồi, vong hồn sẽ lang thang vất vưởng, chịu đói chịu lạnh. Lúc đó người ta chỉ muốn làm sao cho mau chóng thoát để về nhà hoặc đi đầu thai, chứ làm gì còn nghĩ được đến tình nghĩa. Vậy bây giờ anh phải làm sao? Thôi nghe em, tạm thời anh sẽ hạn chế sang bên đó đi. Phải lại cùng lên chùa lễ Phật cầu bình an. Nếu may mắn thì xin mấy vị sư chim chùa một sợi chuỗi để đeo bên mình. Em nghe mọi người bảo như vậy sẽ làm cho vong hồn tà ma không tiếp cận được. Trước lời đề nghị này của vợ, Hải nhanh chóng gật đầu. Bởi vì nói gì thì nói, đây là đêm thứ ba liên tiếp anh nằm mơ thông Tám xuất hiện. Cứ như vậy thì không cần biết Phong hồn ông có muốn làm gì anh không? Sở thích ảnh hưởng đầu tiên đó là cuộc sống và sức khỏe. Cậu lúc đó ở trong nhà ông Tám thì ông ba cũng có mặt đi cùng với ông là một người đàn ông trung niên. Thưa chú ba, đây là thầy Bình, vì thầy Pháp mà ta đã nói hôm qua. Ủa, con tưởng là chiều thầy mới tới. Lẽ ra là như vậy, nhưng sáng hôm nay ông ấy có dịp đi ngang qua đây cho nên ghé vào xem, rồi chiều mới mang đồ người đến làm lễ. Vậy là ông cũng dặn dò mấy thứ cần chuẩn bị. Dạ, con mời chú ba, mời thầy Bình. Ông thầy gật gù nhưng không vào bên trong vội. Khi ông bước qua ngoài cầm, ông có nán lại đưa mắt nhìn chung quanh. Sau đó lấy từ trong túi áo của mình ra một lá bùa màu vàng, tiếp đến đồng bồi một lớp keo mỏng rồi dán lên đó một cây trụ dưới mái hiên. Hành động này khiến cho Nam tò mò. Ủa thầy ơi, thầy làm gì vậy? Yên tâm đi, đây là lá bùa trấn trạch giúp cho đất đai thổ nhưỡng được bình ổn, cầu tài cầu lộc cho gia chủ. Thổ nhưỡng gia đình mới có tăng sự sẽ có nhiều âm khí, do ảnh hưởng không biết tới thổ thần cư ngụ trong mảnh đất này. Nam nghe thì quả thật không mấy hiểu, nhưng anh cũng chẳng muốn hỏi thêm. Cả bà sau đó tiến vào trong phòng khách, vừa nhìn thấy bàn thờ ông Bình đã chép miệng. Bà chi thế này là không ổn rồi. Sao lại không ổn vậy thầy? Hồn phách chưa về được nhà mà sao hưởng được những thứ nhang đèn hoa quả? Tất cả đều là vô nghĩa. Còn nữa, cái tấm liễm có hình rồng phượng cũng không phù hợp với người mất vì đuối nước, mà mang ra ngoài đốt đi. Dạ, con biết rồi. Ông thầy Bình bước tới rút một nén hương châm lửa. Sau khi cắm xuống cái bát, ông lấy thêm một lá bùa cũng giống như là bùa ban nãy, dán vào mặt sau của tấm di ảnh của ông Tám. Ngày xưa qua không có vấn đề gì nghiêm trọng. Chiều hôm nay cậu chuẩn bị cho tôi một bàn lễ cùng bánh trái cùng một cây thủ lợn. Hả? Sao hôm trước con nghe sư thầy lên chùa khi làm đám tang cho cha con, ông ấy nói là không được cúng đồ mặn. Đúng, không được cúng đồ mạnh là đối với vong linh của cha cậu. Nhưng mà còn chiều nay tôi làm lễ cho thủy thần Hà Bá ở dưới nước cho nên cần thủ lợn. Làm lễ xong thả xuống coi như lễ vật, sau đó mới xin được hồn cha cậu về. Chứ chẳng nhẽ cần nghĩ Hà Bá dưới sông ăn đồ chay. Dạ con hiểu rồi. Thế bây giờ tôi có công chuyện cần đi, cậu nhớ chuẩn bị đúng những lời tôi dặn. Dạ vâng ạ. Sau khi thầy Bình rời khỏi, ông ba mới quay sang phía của Nam. Mày là may phước lắm đó, không dễ gì được thầy Bình đâu. Ta cũng không ngờ ông ấy chịu giúp nhanh như vậy, chắc nghe hoàn cảnh của mày tội nghiệp đó. Dạ con cảm ơn chú ba, nếu không có chú chắc con cũng chẳng biết phải làm sao. Giờ con chỉ mong sớm ngày đưa hồn cha con về nhà hương khói. Chứ đêm nào con cũng thấy cha con đứng ngoài cổng không vào được, tội nghiệp lắm. Mày nói cái gì? Mày nằm mơ thấy ông Tám? Dạ tôi hôm kia và cả hôm qua con đều nằm mơ thấy cha con hiện về, nhưng cha con đứng ngoài cổng miệng u ớ cất tiếng. Rồi sao nữa? Con không nhớ rõ, chỉ biết là khi con định chạy ra thì cha con không còn đứng đó. Thật là tội nghiệp, cháu ấy muốn về nhà lắm. Tôi cố gắng nha, chiều nay làm lễ là xong. Dạ vâng ạ. Nói thêm vài câu nữa thì ông ba rời đi, còn Nam thì tranh thủ lái xe chạy ra chợ mua sắm mấy thứ đồ lễ mà ông thầy Bình căn dặn. 4 giờ chiều cũng là thời điểm mà ông ba cùng với thầy Bình quay trở lại. Nam lúc này chuẩn bị xong bàn lễ, nhìn ngó qua một lượt. Ông thầy Bình gật gù ra vẻ hài lòng. Sau khi thắp hương làm lễ trước bàn thờ của ông Tám thì ông thầy mới dặn Nam ở nhà trong nhà đưa thêm giấy tiền vàng mã, còn mình và ông ba thì ra ngoài rừng đước rồi làm lễ chính ở ngoài đó, xin Hà Bá cho vong hồn ông Tám được về nhà. Ngay tới đây Nam có chút tò mò, anh hỏi: thưa thầy, con xin ra ngoài đó được không? Không được, mày cứ ở nhà đi. Sao vậy à? Nói trắng ra là giờ đây ta đi mặc cả với Hà Bá để đưa vong hồn cho mày trở về, nhưng bây giờ nếu mày xuất hiện, Hà Bá thấy người nhà lại khó cho ta đàm phán, giống như mấy đứa trẻ con đi chợ vậy đó. Chứ nó thích mấy món đồ chơi thì đằng nào cũng bị ép giá cả. Dạ con hiểu rồi. Thế thôi con trông cậy hết cả vào thầy, thầy giúp cho nhà con. Yên tâm đi, cứ ở nhà làm theo những gì ta đã dặn. Một lát sau khi ông ba cùng thầy Bình rời khỏi nhà, anh nhanh chóng thấy ở phía căn nhà đối diện hai vợ chồng Hải Vân đang nhìn mình. Anh Hải, chị Vân, chào anh chị ạ. Người đó là... Dạ thầy Bình, người chú ba giới thiệu đó. Ờ sao vậy, cúng kiến xong chưa? Sắp xong rồi. Dạ thầy Bình cùng chú ba ra rừng đức cúng xin rước hồn cho em về. Để thần làm lễ xong xuôi thì tôi em định mời chú ba, thầy Bình và cả anh làm một chút lai dai được không ạ? Nếu như bình thường thì Hải sẽ lập tức gật đầu đồng ý ngay, thế nhưng vì những chuyện vừa rồi xảy ra cho nên anh có chút ngần ngại. Còn Vân thì nói thêm: không, lát nữa vợ chồng ta bận đi công chuyện, mày với mọi người cứ uống nha, Với lại cả tuần anh Hải uống nhiều lắm rồi, để anh nghỉ một ngày đi. Nam không nói gì, chỉ cười rồi gật đầu. Sau đó quay lưng bước vào trong để làm những gì ông thầy Bình căn dặn. Phân thì khẽ nói với chồng: anh nhớ đấy nha, hạn chế sang bên đó bớt đi. Anh biết rồi. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Bây giờ kim đồng hồ chỉ hơn 7 giờ tối. Nam ở trong nhà sốt ruột lắm, không biết buổi lễ ngoài rừng Đức thế nào. Và rồi khi anh đang định gọi chung ba thì tòa ngoài cổng có tiếng người gọi với: thằng Nam, Nam ơi. Đây là giọng của ông ba. Nam vội vàng mở cổng: chú ba thầy Bình, ngoài đó sao rồi? Làm đây xong cả rồi. Bây giờ thì Nam cũng nhận thấy ông thầy Bình đang cầm trên tay thêm một lá bùa, nhưng nó có màu đỏ tía chứ không phải màu vàng nhạt. Anh tò mò hỏi: thưa thầy, lá bùa này nên là bùa dẫn vong hồn cho mày về nhà, giờ đem nó dán trước cửa ông ấy có thể thoải mái ra vào. Hay vậy, con cảm ơn thầy, cảm ơn chú ba. Có gì đâu mà ơn nghĩa. Giờ xong xuôi mày nhà lo hương khói từ giờ đến 49 ngày. Mỗi cái thất cứ mướn sư thầy ở trên chùa về tụng kinh cầu siêu là được. Dạ con biết rồi. Mà sẵn đây cho con hãy, thầy lấy tiền công bao nhiêu à? Tiền công? Thầy cũng tùy lòng hảo tâm. Mấy cái đám rước vong khác trung bình tôi lấy chừng 5-7 triệu. Nhưng mà cái đám này hơi khó khăn một chút. Vì hà bá ở rừng Đức mạnh lắm, làm cho tôi tiêu tốn không ít pháp lực. Dạ thế con xin phép gửi thầy 10 triệu được không? 10 triệu à? À thôi được, coi như làm phước. Thanh toán xong thì ông thầy Bình rời đi. Nam cũng có mời ông ở lại dùng cơm, nhưng ông từ chối vì còn bận công việc khác. Về phần ông ba thì cũng nán lại. Ông được vài chén rượu thì ông ra về vì cảm thấy trong người mệt mỏi. Lúc này chỉ còn lại một mình trong căn nhà trống. Nam nhìn về căn bàn thờ của ông Tám miệng lẩm bẩm: cha, vậy là cha đã về nhà rồi phải không? Cha cứ ở đây, con sẽ ngày đêm hương khói cầu nguyện cho cha mau chóng siêu thoát. Khấn xong thì anh thắp hương rồi tắt đèn đi ngủ sớm, vì hy vọng sẽ được gặp trò chuyện với ông Tám trong giấc mơ. Nhưng rồi Nam cứ nằm đánh một giấc cho đến tận khi tiếng gà gáy đánh thức mà không hề mộng mị gì cả. Bước xuống giường, việc đầu tiên anh làm là tiến ra bàn thờ. Và rồi ngay tại đây anh nhận ra nén hương mình thắp buổi tối nó không hề cháy hết mà còn lại đến phân nửa. Sao lại thế này? Nam không nghĩ ngợi nhiều, chắc là do hương ẩm cho nên không bắt lửa. Anh châm một nén hương khác rồi đến trước mặt: Nam Mô A Di Đà Phật. Cha, cha đã về rồi, sao đêm qua cha không cho con gặp? Con nhớ cha nhiều lắm. Hay là cha nghĩ con sẽ khở? Không đâu cha, con muốn gặp cha, con không sợ gì cả. Cho dù cha có trông thế nào, đêm nay cha nhất định cho con gặp nhé. Thế nhưng những lời cầu khẩn này của Nam lại không trở thành sự thật. Là bởi vì đến cả tuần lễ sau, bất kể nằm ngủ trưa hay buổi tối, anh vẫn không thể nào trông thấy ông Tám. Chẳng hết trong nhà cứ có cảm giác lạnh lẽo u ám. Mấy nén hương trên bàn thờ của ông thỉnh thoảng lại bị tắt giữa chừng. Cảm giác có điều gì đó không ổn. Sáng hôm nay thức dậy, Nam tìm tới nhà của ông ba. Chú ba ơi, chú ba. Đứa nào đó? Con Nam đây. Ở Nam hả? Qua chơi hả? Và đây làm chén trà. Dạ con có chuyện này muốn hỏi chú. Chuyện gì? Chú ba cho con xin địa chỉ thầy Bình được không? Mày hỏi địa chỉ ông ấy làm gì? Không phải lễ xong rồi sao? Dạ kể từ hôm cái lễ cho đến bây giờ con có cảm giác dường như cha con vẫn chưa về nhà. Là sao? Ông Bình ông ấy giỏi lắm đó, làm là thành công ngay. Dạ không phải con nghĩ xấu cho thầy Bình, nhưng con sợ có điều gì sai sót. Con mới hỏi địa chỉ để đến tận nơi nhà thầy xem lại. À thì đợi ta một lát, để ta lấy số điện thoại cho mày nói chuyện trực tiếp nhé. Dạ vậy cũng được. Lấy số xong Nam gọi cho thầy Bình. Cứ phải đến cuộc thứ hai đối phương mới bắt máy. Alo tôi nghe. Dạ có phải số của thầy Bình không ạ? Đúng tôi Bình đây. Dạ thưa thầy, con là Nam, người quen của chú ba. Mấy hôm trước con nhờ thầy làm lễ rước hồn cho cha con à? À tôi nhớ rồi, gọi có chuyện gì vậy? Sau khi Nam trình bày thì ông thầy Bình đáp: có cái gì đâu. Như vậy tức là sau khi rước hồn về cha mày đã siêu thoát luôn rồi. À, nhanh vậy hả thầy? Đúng vậy, cha mày siêu thoát rồi đó. Ta thấy ông ấy lúc sống cũng là người lương thiện, chắc trời Phật thương. Thôi không có gì đâu, tao bận rồi, cúp máy nha. Cuộc gọi kết thúc, Nam thở dài một hơi. Ông ba thì tò mò hỏi thêm: có chuyện gì đó? Ông Bình ông nói như thế nào? Tại chứ chú thì Bình bảo cho con chắc siêu thoát rồi. Như vậy thì tốt chứ sao? Dạ không, con có cảm giác trái ngược như vậy. Nhưng mà thôi, con không muốn tìm thầy Bình nữa. Để lát đầu giờ chiều con lên chùa nói chuyện với sư thầy. Con nghe nói sư thầy trên đó cũng xem bói linh nghiệm lắm. Con nhờ xem sư xem qua một quẻ, xem cha con đã siêu thoát chưa. Mày tin làm gì mấy cái ông sư đầu chọc suốt ngày chỉ biết tụng kinh? Nếu mày muốn để ta kêu ông Bình thử lại. Dạ thôi. Thưa thật với chú, tiền con bây giờ không còn nữa. Mượn thầy Bình con sợ không trả nổi. Thế con cảm ơn chú đã giúp con về nhà lo cơm nước cúng cho con. Nói dứt câu, Tiền Nam quay lưng rời đi. Trời cho sập tối ngày hôm ấy, Nam đang chuẩn bị ăn cơm thì nghe tiếng gọi ngoài cổng. Nam ơi! Từ bên trong nhà Nam bước ra. Ủa chú ba? Tao đây. Tao đi cùng thầy Bình tới. Chú đưa thầy tới đây làm gì? Thế bởi lúc sáng nay mày nói đó, tao cứ canh cánh trong lòng, sợ có gì sai sót, nên nhờ thầy coi qua một lượt. Yên tâm đi, lần này không tốn tiền đâu. Cái này tao nói rồi, không tốn tiền. Dạ, con mời thầy ạ. Cũng giống như lần trước, sau một hồi xem xét, thầy Bình mới tháo cái lá bùa đằng sau tấm di ảnh của ông Tám. Xong xuôi ông lại dặn: Nam này, mày cứ ở yên trong nhà, đóng cửa nẻo cẩn thận, ai gọi không được mở cửa. Bây giờ tao với ông ba ra ngoài rừng đức làm lễ. Chắc lần trước Hà Bá còn chưa ưng cho mày nên chưa thả về, lần này tao cố gắng. Dạ vâng ạ. Nhưng Nam chỉ gật đầu chứ trong lòng không nghe theo. Bởi vào chiều nay anh có lên chùa sau khi xem quẻ, không những được vị sư phán rằng vong hồn của ông Tám chưa về được nhà, mà nghiêm trọng hơn, ông còn bị chấn điểm nhốt ở dưới thủy cung. Xem quẻ xong, trên đường về Nam suy nghĩ mãi, không biết con nên nói chuyện này trong ba không. Là bởi nhiều khi anh sợ ông thầy Bình lừa đảo luôn cả ông thì khổ. Còn chưa kịp nói thì cả hai người họ đã đến. Nam không muốn vạch trần ngay bây giờ, anh quyết định bám theo để xem thử buổi lễ của thầy Bình sẽ thế nào, rồi từ đó có thêm căn cứ để mà đối chứng. Khi vừa mới bước ra khỏi cổng thì Nam trông thấy Hải cũng vừa đi đâu về. Hay thêm một chút nữa thì mấy ngày vừa qua, Nam dần dần cảm nhận được Hải có chút gì tránh né. Giờ đây gặp mặt đối phương, anh định mở lời. Anh Hải ơi! Sao đó? Em có chuyện muốn nói anh, nhưng anh phải trả lời thật nhé. Chuyện gì? Em thấy hình như anh đang né mặt em đó. Không biết em làm chuyện gì sai ạ? Không có gì đâu. Mày đừng nghĩ vậy. Thế sao cả tuần nay anh không ghé chơi? Cho dù em có rủ anh cũng viện đủ lý do. Không phải, mà là rồi có chuyện gì với anh? Hải thở dài. Thì được rồi, tao nói. Anh bắt đầu kể lại cho Nam nghe. Sau khi kể xong, Hải lẩm bẩm: Tao biết làm vậy không có đúng, vì cũng là chỗ thân tình, nhưng mà nhờ con làm như vậy mấy hôm nay tao không gặp chú Tám. Không phải đâu, ngay cả em cũng không mơ thấy cha. Mày nói vậy là sao? Nam kể lại chuyện của ông thầy Bình. Hải nghe xong nhíu mày. Nếu như vậy có nghĩa không phải là do tao tránh né, mà là kể từ cái hôm thầy Bình làm lễ, không ai thấy vong hồn chú Tám. Đúng vậy. Giờ để hai người họ ra ngoài rừng đước để làm lễ. Em muốn đi xem rút cuộc họ làm lễ thế nào. Mày cho ta đi với. Anh không ngại sao? Ngại gì? Ta tự thấy bản thân xấu hổ khi đi sợ hãi chính chú Tám. Mình đi thôi, tranh thủ ra ngoài đó. Nhà ta có cái xuồng nhỏ, chứ nếu không thì mày định đi bằng gì? Dạ vâng, vậy cũng được, anh em mình cùng đi. Và rồi chính sự xuất hiện này của Nam và Hải thì mới hé lộ một sự thật kinh hoàng về cái chết của ông Tám và cả hồn ma của người con gái trẻ trong câu chuyện ông từng kể. Quay trở lại vào 3 tháng trước, thời điểm lúc đó ông ba vừa mới trúng mánh một vụ làm ăn lớn, tiền bạc rủng rỉnh. Với cái tính mê rượu trẻ rồi gái gú, ông thường xuyên lên quán karaoke ôm ở trên thị xã. Tại đây ông có làm quen được một cô gái là người miền ngoài vào đây để làm tiếp viên. Sau mỗi lần chi tiền gạ gẫm, ông cũng biến cô trở thành bồ nhí của mình. Nhưng cơn khoái lạc chẳng kéo dài được bao lâu. Đến lúc tiền không còn nhiều, ông bắt định phủ bỏ thì mới biết cô tiếp viên này không phải là hạng tầm thường. Cô ta gây sức ép dọa sẽ tìm tới tận nhà mách cho vợ con ông nếu ông không chịu đưa tiền. Thế là trong cơn túng quẫn, ông ban nảy ra một ý định tàn nhẫn. Ban đầu ông lừa cô gái kia về nhà mình lấy tiền. Hôm ấy cả vợ con của ông đều đi vắng. Rồi dỗ xong, ông bất ngờ tấn công rồi dùng thuốc mê đánh ngất. Những gì xảy ra tiếp theo có phần tàn bạo, khi ông tức đoạt mạng sống, phân xác cô cho vào một vali du lịch cỡ lớn, rồi mang ra rừng đước chôn xuống dưới lớp sình lầy. Cứ tưởng đâu tội ác của mình không ai phát hiện ra, thì vào một đêm ông tình cờ ngồi nhậu cùng Tám, nghe được câu chuyện ông kể là thế hồn ma của cô gái trẻ. Qua miêu tả thì y hệt cô gái mình đã hại chết. Nhưng ngày tiếp theo, ông ba cũng có dò la, hỏi chuyện xem từ ông Tám có biết được gì không. Đỉnh điểm là vào một buổi chiều nọ, khi hai người đang uống trà, ông Tám tiết lộ là đêm trước ông lại một lần nữa gặp hồn ma kia. Ông nghe cô ta than đói than lạnh, thắp hương cúng bánh trái, thì trước khi biến mất cô ta nhắc tới cái tên ba. Ngay tới đây ông ba chột dạ và lo lắng. Ông cho rằng cứ cái đàn này rất có thể vong hồn kia tiết lộ cho ông Tám biết. Thế là một lần nữa sự máu lạnh trỗi dậy, ông ba quyết định lập nên một kế hoạch tàn ác. Ban đầu ông mua rượu dù do ông Tám uống thật say. Nếu như bình thường ông Tám không đi mò cua, nhưng hôm ấy uống xong, ông ba lại dìu ông Tám lên xuồng rồi trèo tận sâu vào rừng nước. Những gì xảy ra tiếp theo thật khó có thể tưởng tượng nổi. Chính ông ba dìm chết người hàng xóm. Ông Tám lúc đó say quá không thể chống cự nổi. Và không chỉ dừng ở đó, khi nghe phong phanh mấy chuyện mọi người nằm mơ thấy vong hồn của ông Tám, thì ông ba một lần nữa kế hoạch nhờ thầy Bình không phải làm lễ rước vong mà đã chấn điểm vong hồn của ông Tám, không cho ông siêu thoát, và cũng như về lại ấp rạch mối để báo mộng. Toàn bộ sự thật được ông ba cùng với ông Bình chuyện trò với nhau, còn Nam và Hải nấp trong một gốc cây gần đó. Khỏi phải nói, anh lúc này bừng bừng lửa giận, không chỉ có Nam và Hải cũng chung một dòng cảm xúc. Nhưng nếu như lộ diện lúc này thì nhiều khi để sống mất cả hai. Thế là Hải quyết định gọi cho người bạn tin chung làm công an của mình. Đã hơn 9 giờ tối hôm ấy, khi ông ba cùng thầy Bình vừa mới lên bờ thì lập tức một nhóm công an xác ập tới đưa cả hai về đồn. Ban đầu ông ba chối quanh co, nhưng rồi bằng những biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng cả hai đành cúi đầu nhận tội. Sáng hôm sau, khi hay tin khai quật được một thi thể giấu trong vali du lịch ở rừng nước, cả rạch muối bấy giờ gần như rúng động. Càng bất ngờ hơn khi họ biết kẻ thù ác đứng đằng sau hai cái chết chính là ông ba. Và con ông thì xấu hổ đóng cửa kín mít không dám ra ngoài. Lại nói về Nam, anh lúc này tháo dỡ luôn hai cái lá bùa còn lại mà ông thầy Bình từng dán. Sau đó cậu mời các vị trên chùa về làm lễ một lần nữa để xin đối vong linh ông Tám. Từ đó trở đi, thỉnh thoảng những người dân trong ấp rạch muối vẫn thấp thoáng thấy bóng dáng ông Tám lảng vảng ở sân nhà. Ban đầu người ta có cảm giác hơi lo sợ, nhưng rồi cũng dần trở nên quen. Họ nghĩ rằng do ông chưa thể siêu thoát được nên cứ đằng vàng. Lúc còn sống, ông Tám không hề hại hay hù dọa bất cứ ai. Và những ngày rằm thì những người cùng nghề mò cua như ông mang theo nhang đèn bánh trái ra rừng nước là một cái bản lễ nhỏ, vừa là để cúng cho vong hồn của ông Tám cũng như cô gái trẻ xấu số. Tất nhiên là người nào người nấy cũng mong chờ sự trả giá. Và họ chẳng phải chờ đợi lâu, một tháng sau rồi liên tin đông ba chưa kịp ra tòa thì phát điên trong trại giam. Ông luôn miệng gọi tên cô gái trẻ cùng với ông Tám rồi rối rít xin lỗi. Tình trạng kéo dài được vài ngày, người ta phát hiện ông dùng chính quần áo tù nhân của mình biện thành một sợi dây rồi treo cổ tự vẫn. Ngày đưa xác ông ba về, người dân ấp rạch muối thậm chí chẳng thèm ai đến viếng. Quanh đi quần lại chỉ có vợ con lác đác vài người trong họ. Tang lễ chôn cất sơ sài rồi cả nhà ông cũng cho bằng bán đất rồi đi nơi khác sinh sống, khép lại cuộc đời của một con quỷ đội lốt người. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.